Siêu cấp thiên phú, chương 138, chém giết vương thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa chịu đựng một kích của vương thú, nhưng lục phủ ngũ tạng của Diệp Thiên vẫn bị chấn động làm cho bị thương. Thiên phú khép lại đỉnh cấp. Thương thế của Diệp Thiên ở dưới thiên phú khép lại đỉnh cấp nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng vào lúc này, hắc bối chiến hùng lại thống khổ kêu thảm, não bộ thụ thương, đây thế nhưng chính là trọng thương. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên lần thứ hai dùng thuấn di phát động nhiều lần công kích vào hắc bối chiến hùng, mỗi một lần đều nhắm ngay vào con mắt của hắc bối chiến hùng mà công kích. Sau mấy đợt công kích, khí tức của hắc bối chiến hùng càng ngày càng yếu, cuối cùng ngã trên mặt đất. Sau khi xác nhận hắc bối chiến hùng đã chết đi, Diệp Thiên ngay cả thời gian thu thập máu tươi của vương thú cũng đều không có, lập tức trở về trợ giúp đám người Lý lão đầu. Cự ly thuấn di bây giờ của Diệp Thiên đã xa hơn so với trước kia rất nhiều, một lần thuấn di có thể vượt qua 10 cây số, sau vài lần thuấn di liền xuất hiện ở bên dưới tường thành. Hắn cũng không sợ bị bại lộ ra năng lực thuấn di, dù sao thì những người này căn bản không thể nhìn ra được đó là thuấn di, chỉ coi là do Diệp Thiên có tốc độ quá nhanh. Chết, Diệp Thiên chém ra một đao, vô số đao quang mang theo ba thành đao ý, giết chết một mảng hung thú, thậm chí ngay cả hung thú đỉnh cấp cũng khó có thể ngăn cản được. Giết, Diệp Thiên thể hiện ra một tốc độ cực nhanh, giống như máy cắt cỏ vậy, chém giết từng mảng hung thú một. Có Diệp Thiên gia nhập, áp lực của đám võ giả căn cứ Lâm Hải liền được giảm đi rất nhiều. Không đến nửa tiếng thời gian, mấy chục vạn hung thú bị giết sạch toàn bộ, ngay cả đám hung thú đỉnh cấp cũng bị tiểu huyết mài chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chục con nhanh chân chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Thiên đuổi theo, giết sạch sẽ. Đến tận đây, lần thú triều này mới tạm thời có một kết thúc. Đám võ giả phổ thông nhìn thấy thú triều lui bước vô cùng cao hứng, nguyên một đám chạy ra bên ngoài trụ sở thu thập máu hung thú cùng với thi thể hung thú, nhưng Diệp Thiên cùng với đám người Lý lão đầu lại không buông lỏng tâm tình. Bọn hắn biết rõ nguyên nhân của lần thú triều này, trước mắt đánh tới chỉ là vài đội ngũ hung thú mà thôi, cũng không phải là đại quân hung thú chủ lực. Thú triều tạm thời kết thúc, Diệp Thiên bay đến địa phương vương thú hắc bối chiến hùng chết đi, thu thập lại máu hung thú vương cấp, góp nhặt được ước chừng 10.000 phần, nhiều như vậy chủ yếu là vì hắc bối chiến hùng có thân thể quá lớn, máu tươi tự nhiên sẽ có rất nhiều. Về phần thi thể của hắc bối chiến hùng, Diệp Thiên cũng ban cho tiểu huyết. Tiểu huyết mặc dù thích uống máu hung thú, nhưng cũng có thể ăn thịt hung thú, chuyện này cùng với phương thức tăng thực lực của hung thú không sai biệt lắm. Chủ nhân, tiểu huyết chạy tới, có chuyện gì? Diệp Thiên hỏi, tiểu huyết có chút xấu hổ nói. Chủ nhân, những con hung thú đỉnh cấp mà ta giết kia, ta có thể uống máu trên người của bọn nó hay không? Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu của tiểu huyết nói. Tốt, cho ngươi toàn bộ. Tiểu huyết cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn như cũ không rời đi, mà nịnh nọt nói. Chủ nhân, ta nhớ là ngài có không ít túi trữ vật a, nhưng ta lại không có một cái nào, số lượng máu hung thú kia có nhiều lắm, ta uống một lần cũng không hết, ngài cho ta vài cái túi trữ vật có được hay không? Cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên lấy ra hai cái túi trữ vật, đem đồ ở bên trong đổ vào bên trong không gian tùy thân, xóa đi ấn ký túi trữ vật, lúc này mới giao cho tiểu huyết. Tiểu huyết vội vàng luyện hóa túi trữ vật, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Nó thế nhưng nhớ rõ trên người của tiểu tử có một cái túi trữ vật, mỗi lần đều xuất từ bên trong túi trữ vật một vài thứ, khiến cho nó cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lần này rốt cục nó cũng đã nhân cơ hội này lừa gạt được chủ nhân hai cái túi trữ vật. Hừ, túi trữ vật là của ta, chủ nhân muốn lấy lại cũng không cho. Tiểu huyết nghĩ thầm, vù, nó vội vàng chạy đến địa phương đám hung thú đỉnh cấp chết, thu thập máu tươi của từng con hung thú trực tiếp đổ vào bên trong túi trữ vật. Chỉ trong chốc lát sau, hai cái túi trữ vật đều tràn đầy máu hung thú. Số máu tươi còn lại, nó điên cuồng nuốt chửng vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa tăng cường thực lực cho bản thân. Ròng rã trong 3 ngày thời gian, mới có thể xử lý hoàn tất thi thể hung thú bên ngoài căn cứ, từng người đều được cung cấp thịt và máu hung thú, mà người thân của những võ giả chết trận cũng được bồi thường thỏa đáng. Tại Lâm gia, có một cuộc hội nghị bắt đầu. Diệp Tông Sư thông qua thống kê, trong trận chiến này có 12.120 võ giả chết trận, mà người bình thường thì tử vong chừng 20.000 người. Lâm Vạn báo cáo cho Diệp Thiên, vì sao lại có nhiều người bình thường chết như vậy? Diệp Thiên nhíu mày, bởi vì có vài con hung thú cao cấp xông vào bên trong căn cứ, đường hầm dưới lòng đất không chứa được nhiều người như vậy, cũng có không ít người bình thường không nguyện ý đi vào dưới lòng đất cho nên mới bị liên lụy. Bởi vì số lượng võ giả không đủ, không kịp giết chết bọn nó cho nên mới tạo thành thảm trạng như vậy. Lâm Vạn bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên thở dài, đây cũng là sự tình không có cách nào. Hung thú có nhiều lắm, ở dưới sự trùng kích của mấy chục vạn hung thú, căn cứ Lâm Hải có thể bảo tồn đã là không tệ rồi. Đối với chiến tích đạt được mà nói, tình huống tử thương của căn cứ Lâm Hải thậm chí có thể nói là quá nhẹ. Diệp Tông Sư tiếp theo phải làm sao bây giờ, thú triều hẳn là còn chưa kết thúc đâu. Lý lão đầu rốt cục cũng mở miệng, hẳn là chưa kết thúc, ta muốn đi đến đại căn cứ Ma Hải quan sát một chút tình huống, về phần bên này, các ngươi phải liên tục chú ý tình huống trong nơi hoang dã. Đây là máy truyền tin, có thể truyền một vài tin tức đơn giản cho ta, cho dù ta đang ở đại căn cứ Ma Hải, các ngươi cũng có thể liên lạc với ta, nếu có thú triều xuất hiện, hãy liên hệ với ta. Diệp Thiên phân phó, Diệp Thiên đại nhân, ngài muốn đi tới đại căn cứ Ma Hải. Có phải hay không là quá nguy hiểm? Thần sắc của Lý lão đầu đại biến, kỳ thật hắn cũng không lo lắng cho sự an toàn của Diệp Thiên, chỉ là sợ Diệp Thiên rời đi căn cứ Lâm Hải sẽ không có người bảo hộ. Mặc dù Diệp Thiên đáp ứng sẽ tùy thời tới cứu viện, nhưng nếu thật sự gặp thú triều, vạn nhất không kịp cứu viện thì làm sao bây giờ? Cho nên, hắn tự nhiên hy vọng Diệp Thiên có thể một mực ở lại căn cứ Lâm Hải. Ý ta đã quyết, cứ làm như vậy đi. Diệp Thiên nói xong liền rời đi, không để cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện. Tiểu Huyết, chúng ta đi. Diệp Thiên nhảy lên trên lưng của Tiểu Huyết, Tiểu Huyết bay vào không trung, bay về phía đại căn cứ Ma Hải. Rất nhanh Tiểu Huyết liền bay tới gần đại căn cứ Ma Hải. Rầm rầm rầm, từ nơi xa truyền đến âm thanh chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.